High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 514, hủy diệt ma tinh. Trong bầu trời, Tenla cùng Akeno chúng nữ bay xuống mà xuống. Mà giải quyết xong còn lại Tà Long Yubeluna cùng Shinra Tsubaki chúng nữ cũng từ bên kia chạy tới. Vậy, đó là cái gì? Chấm ngoặc kép. Nhìn xem không trung viên kia tựa hồ là Yuri nhã tia chế tạo ra năng lượng thật lớn cầu. Mọi người đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Lớn vô cùng, xuôi ngược lấy màu hồng cùng khí diễm. Xa như vậy xa truyền tới cuồng bạo khí tức hủy diệt càng là làm người ta kinh ngạc run rẩy. Đó cũng không phải là cái gì phổ thông năng lượng cầu. Ngược lại giống như một cái phải chiếm đoạt hết thảy lỗ đen. Tất cả mọi người không nên tới gần. Hai tay trưởng thiên Rias kêu nói. Mà Tenla cùng Akeno chúng nữ cũng vội vàng lui về phía sau kéo ra một chút khoảng cách. Mặc dù còn không rõ ràng lắm Rias lấy ra đó là vật gì. Nhưng không nghi ngờ chút nào vô cùng nguy hiểm. Sona, mau tránh ra. Rốt cuộc hoàn thành chính mình tất sát kỹ. Rias lại đối với một tương đương bên Sona kêu nói. Đang cùng Grendel kịch chiến triển đấu lấy. Đạt được Rias tín hiệu Shitori Sona cũng quang rực mở ra thoát khỏi chiến trường. Không chút nào kéo bùn mang nước. Phong tỏa Grendel. Rias khống chế lấy không trung năng lượng thật lớn cầu hướng hắn bay đi. Năng lượng cầu tốc độ di động cũng không phải rất nhanh. Thậm chí đều nhượng người cảm thấy chậm chạp. Nhưng là chỗ đi qua phía dưới đại địa trực tiếp bị nghiền ra một cái kênh vết. Sở hữu kiến trúc cũng tan vỡ ngược đạp. Vẻn vẹn chỉ là một điểm dư âm dĩ nhiên cũng làm có cường đại như thế uy lực. Ha ha ha, tới a, tận tình công kích bản đại gia đi. Cười ha ha, Grendel không chỉ có không tránh. Ngược lại còn giang hai tay ra chờ đợi lấy đối phương công kích. Cuối cùng, năng lượng thật lớn cầu ngừng ở Grendel đầu trên không. Cũng không có xảy ra trong tưng tượng bạo tạc. Chỉ thấy kia màu hồng cùng khí diễm lại bắt đầu tại năng lượng cầu nội bộ xoay tròn cấp tốc. Sau đó liền khí lưu rối loạn một trận cường đại hấp lực truyền tới. Toàn bộ bốn phía đều cuồng phong gào thét. Phía dưới rất nhiều ngói thạch kiến trúc đều bị cuốn thượng thiên không. Sau đó bị viên kia năng lượng thật lớn cầu cắn nuốt cắn nát. Lùi nữa xa một chút. Cảm nhận được nhóm người mình vậy mà cũng có bị kéo đi qua xu hướng. Tenla cùng chúng nữ thần sắc biến đổi. Lần nữa lui về phía sau một chút khoảng cách. A a a, hút vào. Phải bị hút vào. To lớn thân thể giống vậy bị hút. Grendel rốt cuộc cũng cảm giác có chút không ổn định chống cự. Nhưng là hết thảy đều đã trải qua không có chút ý nghĩa nào. Ngược lại hai chân không ngừng dẫm không nhượng cả người đều mất đi thăng bằng. Phốc phốc phốc phốc phốc. A a a a a. Tại Grendel thân thể cùng năng lượng cầu tiếp xúc trong nháy mắt. Hắn trên người những kia cứng rắn miếng vảy không ngừng tách ra. Huyết nhục văng tung tóe. Tiếp đó Grendel kêu thảm thiết lấy cả người đều bị năng lượng cầu cắn nuốt đi vào. Đây là thứ quỷ gì? Bản đại gia mới không phải chết ở chỗ này a. Gào thét dãy giụa, Grendel mở ra hai cánh lại muốn chạy trốn. Nhưng là mới vừa lao ra nửa đoạn thân thể lại bị gắng gượng kéo về đi. Ồ a a a a a. Tiếng kêu dê liên hồi. Cuồng bạo hủy diệt ma lực không ngừng nghiền ép thắt cổ lấy Grendel thân thể. Mà Grendel chính là phát ra từng trận thê liệt thống khổ kêu thảm thiết. Đại khái kéo dài mấy phút đồng hồ tả hữu. Năng lượng thật lớn cầu rốt cuộc mới chậm rãi biến mất. Mà Grendel kia to lớn kiên cố thân thể chính là bị triệt để xoắn thành vỡ nát. Chỉ còn tiếp theo viên máu thịt be bét cứng rắn nhất đầu từ không trung giáng xuống. Rias, Rias bộ trưởng, Tenla cùng chúng nữ bay xuống Rias bên người. Thả ra mới vừa rồi lớn như vậy chiêu hiển nhiên nhượng Rias cũng tiêu hao không nhẹ. Cả người lung lay muốn rơi bị Tenla ôm lấy. Rias, không việc gì chứ? Hướng thiếu nữ trong cơ thể truyền vào một ít linh lực. Tenla hỏi, không có, không việc gì, chính là ma lực có chút tiêu hao quá độ. Cảm giác thoải mái không ít. Rias tiêu tan trên người Red Dragon Emperor Armor trở về nói. Rias, người mới vừa rồi đó là cái gì chiêu thức? Lúc trước cũng không thấy ngươi dùng qua. Đó là ta gần nhất mới mở phát ra chiêu thức. Xem như ta tất sát kỹ a. Ta đem nó gọi là hủy diệt ma tinh. Cho tới nay tất cả đều là gặp phải nhiều chút khó mà chống. Lại mạnh đến nổi phạm quy đối thủ. Mỗi lần đều phải Tenla giải quyết. Ta đều nhanh được không? Cho nên mới nghĩ lấy nghiên cứu ra chiêu này tất sát kỹ. Thế nào, Tenla, ta đây chiêu sát thủ kỹ năng còn không sai chứ? A, phi thường lợi hại, coi như là ta bị cuốn vào cũng phải nếm chút khổ sở không thể. Cạo cạo Rias mũi, Tenla cười nói, Rias mới vừa rồi chiêu đó xác thực phi thường lợi hại. Có thể nói đem nàng hủy diệt ma lực đã vận dụng đến cực hạn. Ngay tại Tenla cùng chúng nữ còn chuẩn bị nói cái gì lúc. A a a, tốt đau a, đáng ghét nữ nhân, rốt cuộc lại đem ta thân thể làm hư. Ta muốn tự bạo, ta muốn cùng các ngươi đồng quy vu tận. Tựa hồ tỉnh lại, Grendel oa oa kêu to lấy. Rõ ràng đều bị phá hư đến chỉ còn tiếp theo viên máu thịt be bét đầu vậy mà còn chưa chết mất. Tenla cùng chúng nữ cũng không khỏi than thở người này thật đúng là mệnh ngạnh. Grendel, người như bây giờ còn muốn tự bạo. Người hù dọa ai đó. Đều không đem Grendel nói thật. Tenla châm chọc lấy cười nói. Ta nhượng Dahaka tên kia tại ta trong đầu làm tự bạo ma pháp. Ta hiện tại liền bạo cho các ngươi nhìn. Tựa hồ Tenla hoài nghi nhượng hắn phi thường khó chịu. Grendel đầu trên đột nhiên quang hoa mãnh liệt. Sau đó triển khai vài mặt to lớn ma pháp trận. Không được, tản ra. Không có nghĩ tới tên này vậy mà tới thật. Tenla cùng chúng nữ thần sắc biến đổi. Vội vàng bay lên mà lên cùng Grendel kéo dài khoảng cách. Vậy mà để cho người khác tại đầu mình trong làm tự bạo ma pháp. Người này rốt cuộc có bao nhiêu điên cuồng mới làm cho ra cái này loại sự tình a? Đại Đần Long, ngươi nhanh lên một chút bạo a, nhanh lên một chút bạo a. Nói nhiều, chấm ngoặc kép, yêu cùng nên hướng Grendel làm lấy mặt quỷ, còn thúc giục lấy hắn vội vàng tự bạo. Grendel không khỏi xấu hổ, tâm nói các ngươi đều chạy quang ta còn tự bạo cái dám a. Ngươi có bản lãnh nhóm đừng chạy. Chỉ cần các ngươi trở lại bản đại gia lập tức bạo cho các ngươi nhìn. Grendel lớn tiếng nói. Mà Tenla cùng chúng nữ chính là trong nháy mắt đều dùng kia nhìn ngu si nhãn thần nhìn xem Grendel. Người này quả nhiên là một trong đầu chỉ dài cơ thể ngu ngốc đây. Ngươi đần như vậy coi như. Ngươi còn hy vọng nào người khác cũng với ngươi một dạng đần a. Grendel, chúng ta ở nơi này nhìn ngươi tự bạo biểu diễn. Ngươi nhanh lên một chút bạo đi. Chính là, ngươi sẽ không dám chứ. Đại Đần Long, quỷ nhát gan, ngươi một lời ta một lời. Tenla cùng chúng nữ cố ý kích thích lấy Grendel, mà Grendel chính là giận đến oa oa kêu to. A a a, đáng ghét Red Dragon Emperor, đáng ghét nữ nhân, cái kia trường học là các ngươi xây dựng chứ. Vậy mà còn dùng kết giới bảo vệ lấy nhất định là rất trọng yếu địa phương. Các ngươi không tới ta phải đi nổ cái kia trường học. To đầu lớn bị ma pháp trận nâng nổi đến không trung. Sau đó Grendel lại hướng lấy Oros học viên bay đi. Ta trường học, cả kinh thất sắc, Shitori Sona không chút suy nghĩ lại muốn xông tới ngăn cản. Trường học kia là nàng sở hữu mộng tưởng vị trí. Tuyệt đối không thể khiến nó hủy mất. Nguy hiểm, Sona, mau trở lại, còn lại chúng nữ đều bị dọa cho giật mình. Tenla cũng nhanh chóng hướng bay mà ra, bắt đã bay ra một khoảng cách Shitori Sona liền đem nàng ném trở về. Sau đó Tenla lại truy bắt Grendel, sử dụng không gian khiêu dược năng lực đem chính mình cùng Grendel chuyển tới cao không? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Red Dragon Emperor, theo ta cùng chết đi. Không nghĩ tới thật đúng là câu được một đầu cá lớn. Grendel cười ha ha. Sau đó không chút do dự lựa chọn tự bạo. To lớn ma pháp trận thượng tán phát ra nhức mắt ánh sáng. Sau đó, oanh, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện.